Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2383, chương 2385, hủy hắn hết thầy. Không thể so sánh, ba càng, mà Hồng Y Nhân, cười thảm lấy run rẩy, tâm cảnh triệt để vỡ tan, lắc đầu, tựa hồ tinh thần có chút không quá bình thường. Hồng Thiên Nhai cũng không khá hơn chút nào. Chỉ còn lại lắc đầu, lắc đầu, lắc đầu, không, không có khả năng. Hồng chú quát ầm lên, âm thanh quá lớn, lớn đến bao phủ thiên địa tình trạng. Thanh âm kia, giống như kinh khủng thần binh lợi khí, hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán, rơi xuống phía dưới vạn kiếm thành bên trong. Bao nhiêu người tu võ, bị âm thanh sóng xung kích trọng thương. Thất khiếu chảy máu thậm chí không rõ sống chết. Hồng chú tiếng gào thét còn tại âm cuối tràn ngập thời điểm. Tới, lăng một kiếm kia, tới, một kiếm kia, đầu tiên là nghiền ép hồng chú thần kiếm nghịch cửu không. Không chút nào đều không có tiêu hao cảm giác, không có chút nào dừng lại, nhìn như phổ thông mũi kiếm, nhưng lại có kinh thế kinh tuyệt tốc độ, thậm chí nhanh đến ngay cả tam không đều không có kịp phản ứng. Liền đã rơi vào hồng chú trên người. Đã rơi vào trên bờ vai hắn. Phốp, hồng chú bả vai run lên. Trực tiếp rớt xuống đất. Máu tươi cuồng vọt. Hồng chú tay cụt. Hơn nữa, một cái cánh tay. Nghĩ muốn khôi phục. Cũng không thể. Triệt để gãy mất. Không có một cái cánh tay. Hồng chú con đường tu võ. Không sai biệt lắm, cũng liền dừng ở đây rồi. Tô Trần ra tay đủ hung ác, trực tiếp hủy hồng chú võ đạo nhân sinh. Huống chi, Tô Trần một kiếm này, đoạn đúng lúc là hồng chú cái kia quen thuộc sử dụng kiếm tay. Về sau, hồng chú tại con đường kiếm đạo bên trên, không sai biệt lắm cũng triệt để gãy mất. Hắn hiện tại cái này cái tuổi tác, đổi lại tay sử dụng kiếm. Gần như không có khả năng có thành tích gì. Đã quá muộn. Tổng thể mà nói, Tô Trần một kiếm này hủy hắn hết thảy, cơ hồ xem như sống không bằng chết. Hồng chú lung la lung lay, máu tươi điên cuồng lưu lạc. Sắc mặt của hắn nhanh chóng trắng bệch, tuyệt vọng tới cực điểm. Hắn phế đi. Hồng chú nhìn chằm chằm Tô Trần sẽ phải bóng lưng biến mất. Ánh mắt chỗ sâu, chỉ có hoảng sợ, đến cực điểm hoảng sợ, không cách nào hình dung hoảng sợ. Thế gian, sao, làm sao có thể có khủng bố như vậy người tu võ? Thậm chí, theo hồng chú, người này, đều có thể so với chính mình tên biến thái kia ca ca. Mà chính mình lại còn trêu chọc phải dạng người này. Cảm ơn. Thiên Thu Tuyết cho Tô Trần xin lỗi, đáy lòng cũng là chấn động, nàng biết rõ, vừa rồi, Tô Trần căn bản là vô dụng toàn lực, nàng và Tô Trần giao thủ qua, biết rõ Tô Trần còn có mấy cái kinh khủng át chủ bài. Đại chiêu, vừa rồi, Tô Trần đều không dùng, có thể coi là đều không dùng, vẫn như cũ dây bại kiếm mộ thánh địa dòng chính đệ tử. Dây bại một cái chấn ngục hoàng cực cảnh bảy tầng cảnh cường giả khủng bố. Thật sự là làm người tuyệt vọng a. Nói thật, Thiên Thu Tuyết sở dĩ muốn đi ra lịch luyện. Đáy lòng, huống chi không phải có nghĩ muốn tiến bộ. Hăm hở tiến lên, tương lai một ngày nào đó. Một lần nữa đánh bại Tô Trần. Vượt qua Tô Trần, vượt qua Tô Trần ý nghĩ. Có thể sự thật lại. Đối mặt bộ phận yêu nghiệt, thực sự nhận mệnh, Thiên Thu Tuyết nghĩ tới sư tôn. Sư tôn Tống Thanh Thiển hao phí thật là lớn đại giới. Mới đưa mấy năm trước cùng Tô Trần trận chiến kia thương tổn bản nguyên. Tinh huyết vân vân, giúp nàng đền bù hoàn thành. Mới đền bù võ đạo căn cơ. Mới giúp nàng tìm về võ đạo tâm cảnh vân vân. Có thể sư tôn trước đây không lâu mới nói qua. Để cho mình không nên cùng Tô Trần so. Sư tôn nói, đại thiên thế giới người tu võ chia làm hai loại. Loại thứ nhất chính là Tô Trần người này. Loại thứ hai là không có gì ngoài Tô Trần bên ngoài người. Sư Tôn nói, muốn chính mình muốn so, cũng cùng thứ hai người tu võ so. Có thể Thiên Thu Tuyết không phục, mới có đi ra lịch luyện sự tình. Vì nhanh chóng tiến bộ thực lực, nàng cần kỳ ngộ, cần lượng lớn tu võ tài nguyên, mới đi Hắc Mãng Sơn Mạch, săn giết viễn cổ di chủng, mới có chuyện về sau. Không nghĩ tới, quanh đi quẩn lại, cuối cùng bị Tô Trần cứu. Không cần cảm ơn, Tô Trần thản nhiên nói. Hắn sở dĩ đứng ra, đại bộ phận nguyên nhân hay là bởi vì Hồng Chú trào phúng Thánh Viện. Cứu Thiên Thu Tuyết thuần túy là bổ sung. Tô Trần, ngươi muốn đi nơi nào? Cũng là đi ra lịch luyện sao? Thiên Thu Tuyết ngẩng đầu, nhìn về hướng Tô Trần, hỏi, tính tình của nàng trên thực tế rất lạnh rất lạnh. Nàng cơ hồ liền không có chủ động hiểu qua hắn những người khác phải làm gì. Muốn làm gì? Đi làm cái gì? Không phải, ta còn có sự tình. Trước trong này tách ra đi. Tô Trần dừng lại, nhìn thoáng qua Thiên Thu Tuyết, nói, đại thiên thế giới rất lớn, thực lực ngươi vẫn được, nhưng cũng phải cẩn thận một chút, bảo trọng. Nói xong, Tô Trần không có chút nào dây dưa dài dòng, hướng thẳng đến Vạn Kiếm Thành trận pháp môn mà đi. Rất nhanh, Tô Trần liền đi tới trước cửa trận pháp. Trước cửa trận pháp ngược lại là có Vạn Kiếm Thành người tu võ thủ vệ. Nhưng nhìn đến là Tô Trần giáng lâm, ai dám ngăn trở? Đừng nói ngăn trở, những thứ này người tu võ thủ vệ nhìn thấy Tô Trần thứ nhất trong nháy mắt, liền trực tiếp quỳ xuống. Hàn Uyên Cung, Hàn Uyên Cung chỗ ở phương này vị diện, chính là một khối băng tuyết đại lục, diện tích cũng đủ lớn, nhưng cũng không thích hợp, không có gì ngoài tu luyện, lạnh vực sâu trải qua, bên ngoài người tu võ sinh tồn, cho nên, Hàn Uyên Cung chỗ ở phương này vị diện, người tu võ cũng không nhiều, tính toán đâu ra đấy, đỉnh phong thời điểm, chỉ có 10 tỷ tả hữu, giờ phút này, Hàn Uyên Cung tầng ngoài cùng trong Vân Hải Hạp Cốc, gió lạnh gào thét, băng tuyết phiêu phiêu, trong không khí một mảnh rét lạnh lạnh lẽo, càng nhiều hơn chính là mùi máu tươi. Từ trên không, hướng phía dưới nhìn lại, vô số thi thể hiện đầy to lớn Vân Hải Hạp Cốc. Những thi thể này đã bị rét lạnh bông tuyết bao trùm, một chút máu tươi đã sớm đông kết trở thành huyết tinh khối. Về phần khoảng cách Vân Hải Hạp Cốc mấy chục cây em bên ngoài Hàn Uyên Cung chủ thành trì Hàn Uyên Thành, đã sớm thành không, nguyên bản sinh sống ở Hàn Uyên Thành bên trong người tu võ đã rút lui 99% trở lên, toàn bộ nội thành điều hưu tới cực điểm, ngoại trừ cá biệt già yếu tàn tật đều rút lui, phồn hoa của ngày xưa biến thành hư vô. Trong Vân Hải Hạp Cốc, từng cái to lớn lều vải đón gió thế chân vạc, mỗi một cái trong lều vải ở đều là Hàn Uyên Cung dòng chính đệ tử, trọn vẹn mấy chục vạn đệ tử đã đóng giữ ở chỗ này vượt qua 10 năm. 10 năm này, bọn hắn mỗi thời mỗi khắc đều ở tâm tình khẩn trương bên trong, mỗi thời mỗi khắc đều đề phòng đại chiến sinh tử đột nhiên xuất hiện. 10 năm trước, Dương gia lần thứ nhất đánh tới, lúc đó toàn bộ Hàn Uyên Cung dòng chính tử thương không sai biệt lắm 1/3. Máu chảy đâu chỉ ngàn dặm, thảm liệt tới cực điểm, liền xem như Hàn Uyên Cung trưởng lão, đều chết hết 4 vị, những cái kia chấp sự, cung phụng loại hình, càng là chết rồi hơn 10 vị, dòng chính cũng đã chết mấy chục vạn, về phần phổ thông ngoại hệ đệ tử, chết rồi hơn 100 triệu cũng không chỉ. Hàn Uyên Cung, thiếu chút nữa tại 10 năm trước, đã bị diệt tộc, giờ phút này, trong đó một cái lớn nhất trong chướng bồng, thiết lập một cái đại sảnh, trong đại sảnh, có ước chừng trên 100 cái người tu võ, đứng đấy, đang ngồi, bầu không khí rất ngưng trọng, trên cùng, chính là Hàn Uyên Cung cung chủ Đường Thanh Á. Đường Thanh Á bên cạnh chính là Hàn Uyên Cung trước mắt người mạnh nhất, Thái Thượng Trưởng Lão Hồng Huyền Bà Lão. Tiết Hàn Nguyệt đứng sau lưng Đường Thanh Á cách đó không xa. Lại hướng hai bên thì là mấy vị trưởng lão, hơn 10 vị cung phụng, hơn 10 vị chấp sự, mười mấy cái thân truyền đệ tử chờ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.